Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, đột phá. Ngọc Hằng Thánh Địa, Ngọc Hằng Sơn, một tòa nguy nga trong cung điện, đột nhiên vang dội năng lượng nổ vang thanh âm. Thánh sư Tuấn Mỹ trên dung nhan, hiện ra một vòng vẻ tức giận, hắn trong đôi mắt, tựa hồ có quang hoa đang lưu truyền. Đáng sợ khí tức tại hắn thân thể chung quanh không ngừng lan tràn. Vạn thiên tản ra oánh oánh quang hoa, trận pháp đang lóe lên quang hoa. Còn tại hơi hơi xoay tròn lấy. Về sau, này xoay tròn trong trận pháp, có mấy đạo đột nhiên nổ bể ra tới. Yến Thành chết, tôn lại một đường phân thân cũng bị diệt. Thao thiết cốc, đây là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Thánh sư Tuấn Mỹ phảng phất đang phát tán ra quang mang, trên mặt băng lãnh mà tràn ngập hàn ý. Hắn trong lỗ mũi, có chân khí như rồng đồng dạng tại phun ra nuốt vào. Miệng há mở, có trận trận thiên âm đang vang vọng. Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh sư, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, vô cùng cường đại, thiên quan cấp sắp đến. Tôn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, không thể bị một số con kiến hôi mà nhiễu loạn nỗi lòng. Thánh sư nhạt sợi tóc màu vàng óng tại phiêu đãng, sau một khắc, quanh người hắn trận pháp chính là lại lần nữa quanh quẩn đứng lên. Tuy nhiên giận, thế nhưng là hắn vẫn là ngừng trong lòng mình ngọn lửa kia. Tiềm Long Vương đình thiên quan kiếp, đó mới là thánh sư để ý trọng điểm. Một trận thiên quan kiếp, một trận mưa máu nước mắt, thiên quan kiếp, đó là toàn bộ vương đình, thậm chí toàn bộ Tiềm Long đại lục chuyện trọng yếu. Mỗi một lần thiên quan cướp xuất hiện, đều sẽ có vô số cường giả vẫn lạc, liền xem như siêu việt đại năng, thành tựu nhất phương giáo chủ tồn tại, cũng vẫn như cũ là hội tại ngày này đóng kiếp chung vẫn lạc. Thánh sư không dám có chút phớt lờ, cho nên, đối với này thao thiết cốc, thánh sư chỉ có thể trước nhớ ở trong lòng, một ngày nào đó, hắn hội hảo hảo lấy lại danh dự. Đem không có sắp xếp gọn bước cho trang trở về. Thao thiết quán ăn, mùi thơm quanh quẩn mà ra, lượn lờ tại mỗi người cái mũi trước đó, để bọn hắn sắc mặt đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lần này phiêu trồi lên hương khí tựa hồ cùng trước đó món ăn hương khí có chút khác biệt. Phảng phất là càng có linh tính một dạng, loại này biến hóa rất nhỏ người bình thường khả năng phát giác ra được. Nhưng là bọn họ khác biệt. Trong nhà hàng những người này, đều là mỗi ngày ngửi ngửi bộ phương nấu nướng món ăn mùi thơm. Đối bộ phương món ăn mùi thơm rất quen thuộc, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, cũng là có thể bị bọn họ cho phát giác được. Đúng là có chút khác biệt. Nói như thế nào đây? Nhiều một chút linh tính. Sở Trường Sinh dựa vào ghế, đầu đầy sợi tóc màu bạc rối tung mà xuống, vẩy xuống ra, hơi hơi hít một hơi. Nói ra, những người khác, một bên gật đầu vừa ăn trong tay món ăn. Hồi lâu sau, này nhà bếp phương hướng, mới là có một đạo gầy gò mà thon dài thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Mọi người quay đầu nhìn sang, bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, kéo tay áo, trên cánh tay còn dính nhuộm lấm ta lấm tấm nước đọng. Trong tay bưng một giống như ngư hình dáng thanh hoa từ bàn. Trong mâm chứa tản ra quang mang món ăn, tất cả mọi người là hiếu kỳ, con mắt đều là sáng lên, Sở Trường Sinh đều là từ trên ghế đứng lên, có chút hăng hái đi tới. Bộ phương thế nhưng là chủ đấu thiêu phiên toàn bộ thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu ra hòa. Hắn nấu nướng ra món ăn, tự nhiên là để cho người ta có cự đại chờ mong. Nhẹ nhàng đem thanh hoa từ bàn bày ở trên bàn cơm. Bộ phương thở ra một hơi, hắn trên trán đều là có tinh mịn mồ hôi nổi lên. Món ăn này, hoàn toàn là từ tinh thần lực nấu nướng hoàn thành, cùng trước đó sử dụng chân khí nấu nướng hoàn toàn khác biệt. Chân khí nấu nướng so lên tinh thần lực nấu nướng, độ khó nhỏ lời, tinh thần lực nấu nướng đối với nguyên liệu nấu ăn loại kia cẩn thận nắm chắc, là chân khí nấu nướng không có. Đây là một cái sinh động như thật ngỗng nướng. Kim sắc nga da thịt, xốp giòn thơm nức, này nga đầu hơi hơi dơ lên, giống như là muốn thượng thiên giống như, phảng phất còn có kim sắc dầu nước tại này nga trên da xẹt qua. Đạo này là món gì? Sở Trường Sinh chắp lấy tay, hơi hơi cúi người, sợi tóc màu bạc rủ xuống. Hiếu Kỳ nhìn lấy này món ăn, hỏi, Bộ Phương sắc mặt có một chút cải biến, tựa hồ biến có chút hồng nhuận phơn phớt. Món ăn này, tự làm hóa thần ngỗng nướng đi. Bộ Phương suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới là mở miệng nói, cái này nướng đại Nga, là dùng tinh thần lực đến nấu nướng. Mỗi một phiến thịt ngỗng đều là xốp giòn vô cùng, phun mùi thơm khắp nơi. Một tơ một hào tinh thần năng lượng đều là như nước hóa nhập này thịt ngỗng ở trong. Cho nên gọi là hóa thần ngỗng nướng. Ta có thể nếm thử a. Sở Trường Sinh vừa cười vừa nói. Biến thành tuấn mỹ thiếu niên hắn, tựa hồ càng thêm nho nhã lễ độ. Khôi phục này phần phong độ nhẹ nhàng. Được, bước mới gật đầu, đạt được Bộ Phương cho phép. Sở Trường Sinh nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Này tuấn mỹ dễ dàng cười một tiếng. Nhất thời nhượng quang mang đều là có chút ảm đạm giống như. Dùng đẹp không sao tả xiết để hình dung đều là không đủ. Đi qua một đôi đũa gỗ tử. Trên bàn điểm điểm về sau. Mới là duỗi ra. Kẹp một khối xốp giòn ngỗng nướng thịt. Này phảng phất tản ra quang mang ngỗng nướng thịt hấp dẫn lấy mắt người thần. Đũa kẹp lên. Dưới ánh mặt trời dò xét một phen. Có từng điểm dầu nước đang chảy. Có quang mang tại phản chiếu. Rất đẹp. Sở Trường Sinh tán thưởng. Sau một khắc, đem thịt ngỗng để vào Bộ Phương điều chế tốt nước tương trong. Kim sắc thịt ngỗng nhiễm phải màu nâu đậm đặc nước tương. Nhất thời trở nên càng thêm thuần hương hùng hậu. Nước tương kéo, tựa hồ cũng là lôi ra đến sợi tơ giống như. Lộc cộc một tiếng, Sở Trường Sinh trước nuốt một miếng nước bọt. Thật sự là bị thức ăn này phẩm cho dụ hoặc có chút thụ không? Một món ăn, coi trọng sắc hương vị đều đủ. Bộ Phương cái này hóa thần ngỗng nướng có thể nói là ba cái đều là đạt đến cực hạn giống như. Mặc kệ là mùi thơm, vẫn là món ăn bày bàn hình tượng, vẫn là này trêu chọc người dụ hoặc nhân khẩu cảm giác. Đều là để cho người ta mồm miệng nước miếng. A ô, một khối nhiễm lấy nước tương thịt ngỗng cửa vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vừa vào miệng loại kia non mềm xốp giòn cảm giác. Trong nháy mắt liền để cho khoang miệng vách tường dã rời xuống tới. Loại kia thuần hậu mùi thơm, bao vây lấy thịt ngỗng nồng đậm vị thịt triệt để bạo phát. Loại kia lượn lờ tại bựa lưỡi thượng mỹ cảm giác, nhượng Sở Trường Sinh con mắt nhất thời trừng lớn. Nước tương trong ẩn chứa đủ loại cảm giác cũng là lặng yên nở rộ. Trong nháy mắt tại miệng lưỡi ở giữa xuyên toa cùng lượn lờ. Trêu chọc lấy nhân khẩu cảm giác, nước tương cay hương. Mang theo đặc thù Bộ Phương thức phong cách, này phong cách đặc biệt để cho người ta hưởng thụ. Sở Trường Sinh kinh nghiệm nhiều phong phú, tại Bộ Phương lời đường trong thức ăn đều là ăn ra cái loại cảm giác này. Loại kia tương mỹ vị, vì món ăn mỹ vị càng là bằng thêm lời mỹ cảm cùng cảm giác. Mập mà không ngán, nước tương cũng hương cay ngon miệng, lại thêm hỏa hầu đối nguyên liệu nấu ăn loại kia tinh tế đến không có thể bắt bẻ trình độ. Món ăn này mỹ vị, để cho người ta trầm luân. Sở Trường Sinh nắm lấy đũa, híp mắt, ở một bên cảm khái nói. Xẹt một thanh âm vang lên, Sở Trường Sinh y phục trên người nhất thời vỡ nát, lộ ra này trắng nõn cùng rảo hảo thiếu niên thân thể. Tất cả mọi người là hơi có chút ngốc trệ, trời mới biết biến tuổi trẻ đại trưởng lão. Nổ áo cái thói quen này thế mà còn không có biến mất. Ăn vào mỹ vị món ăn, cũng là hội kìm lòng không được nổ áo. Trừ Sở Trường Sinh, cũng không có người nào khác. Chẳng qua hiện nay nổ áo, so với trước đó coi như chú mục nhiều. Dù sao bây giờ Sở Trường Sinh, trở nên đẹp trai. Nhìn lấy nổ áo Sở Trường Sinh, Bộ Phương đột nhiên cảm giác được. Nhượng Sở Trường Sinh tại quán ăn trước cửa biểu diễn nổ áo. Khả năng cũng sẽ hấp dẫn lời thực khách trước tới dùng cơm. Không chừng đến lúc đó dễ dàng đã đột phá 1000 người lần buôn bán. Bẹp bẹp, Sở Trường Sinh nếm cái thứ nhất. Những người khác cũng là nhao nhao nhịn không được động đũa. Thật sự là này tràn ngập trong không khí mùi thơm quá mức trêu chọc nhân vị nụ. Bộ Phương chính mình cũng là kẹp một miếng thịt. Hắn cũng muốn nếm thử chính mình lần thứ nhất sử dụng tinh thần lực nấu nướng về sau. Sở tác ra món ăn, một thanh hóa thần ngỗng nướng dưới thịt qua. Bộ phương trên thân khí tức cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại kia biến hóa, nhượng không ít người đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Sở Trường Sinh bây giờ đối với năng lượng cảm giác tự nhiên là mẫn cảm nhất. Hắn lập tức chính là cảm ứng được bộ phương trên thân khí tức biến hóa. Đó là muốn tòng thần thể gông xiềng cảnh đột phá đến thần hồn hồn bậc thang cảnh. Bộ phương rốt cục muốn đột phá a. Dựa theo bộ phương tích lũy, một khi bước vào thần hồn, hắn chỗ ngưng tụ hồn bậc thang tuyệt đối sẽ rất nhiều mà lại tinh xảo. Bộ phương toàn thân chân khí đều là bắt đầu lưu truyền. Phi tốc hướng phía trong đầu của chính mình hội tụ mà đi. Rất nhanh chính là ngưng tụ tại mi tâm chỗ. Bộ phương tâm thần lắng đọng nhập thể nội. Bắt đầu ngưng tụ hồn bậc thang. Lần đầu ngưng tụ hồn bậc thang. Nếu như nội tình đủ nhiều, làm theo là có thể một hơi ngưng tụ 3-4 ta hồn bậc thang. Thực lực sẽ xuất hiện phi tốc tăng vọt. Giống trong thánh địa những cái kia bị chủ yếu bồi dưỡng thánh tử thánh nữ. Trên thực tế tại bồi dưỡng thời điểm nội tình phong dày vô cùng. Một khi đột phá, liền giống như cá vượt long môn. Tuy nhiên rất ít người có thể một bước bước vào đại năng cảnh. Nhưng là thiên phú dị bẩm thánh địa thánh tử thánh nữ liền có thể làm được. Bộ phương trên đỉnh đầu, có mông lung quang hoa hiện lên. Những quang hoa đó phi tốc hội tụ vào một chỗ. Về sau tại bộ phương trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo hồn bậc thang. Này hồn bậc thang hiện ra màu ngà sữa. Là thuần phác nhất, đơn giản nhất hồn bậc thang. Bộ phương trên thân khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Cả cá nhân lực lượng tựa hồ đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Liền ngồi tại chỗ. Khí tức chính là phát sinh biến hóa. Sở Trường Sinh mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn lấy bộ phương. Một tòa hồn bậc thang. Bộ phương cái này đã đột phá hoàn thành. Khổng lồ như vậy cơ sở. Đột phá đến thần hồn cảnh về sau. Thế mà chỉ ngưng tụ một đạo hồn bậc thang. Vì sao luôn cảm thấy có chút cổ quái. Bộ phương mở mắt ra. Hắn trên đỉnh đầu có một đạo hồn bậc thang đang phát tán ra quang mang. Bộ phương cũng không để ý. Bởi vì hắn biết rõ, vì sao hắn chỉ ngưng tụ một đạo hồn bậc thang, dù sao bộ phương chỉ là hoàn thành thần hồn cảnh khảo hạch. Đột phá đến thần hồn cảnh A, muốn tiếp tục đề bạt, thì là cần muốn tiếp tục hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bước mới biết, chờ hắn lại lần nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn tu vi khả năng liền sẽ phát sinh không bình thường kinh người tăng vọt. Lần tiếp theo. Khả năng thật có thể một bước thành tựu đại năng. Bộ phương thu liễm trên thân khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại. Trên bàn bày biện hóa thần ngỗng nướng đã bị ăn sạch sẽ. Minh vương ngươi A chính mặt mũi tràn đầy nhàn nhã ngồi ở một bên. Tiểu U đắc ý bĩu môi. Tiểu hoa đầu lưỡi duỗi ra. Tại bờ môi của mình chung quanh liếm láp. Tiểu nha thì là một tay nắm lấy một khối thịt ngỗng. Một tay bưng lấy sốt ô mai đang quát lấy. Nhìn qua liền không bình thường hưởng thụ. Bộ phương xoa xoa đầu mình. Về sau chính là hạ lệnh trục khách. Sắc trời dần dần muộn. Trăng sáng treo cao. Bộ phương đem những người khác đều là đuổi ra quán ăn về sau. Thao thiết quán ăn môn chính là oanh một tiếng hợp lại cùng nhau. Mang theo Sở Trường Sinh lên lầu. Sở Trường Sinh chính là phân tiến vào gian phòng của mình. Bộ phương một lần nữa trở lại trong phòng bếp. Đem một số công cụ đều là cất kỹ. Hết thảy đều là trở về tĩnh mịch. Ngày thứ hai, sáng sớm, ủ ấm ánh sáng mặt trời theo này cửa sổ bắn ra mà xuống. Chiếu vào bước trên mặt chữ điền. Nhượng bộ phương cảm thấy có mấy phần ấm áp cảm giác thoải mái. Bộ phương từ trên giường ngồi xuống. Ngáp một cái, giãn gân cốt một cái. Chính là xuống giường, rửa mặt bắt đầu. Hôm nay. Chính là thao thiết quán ăn chính thức mở cửa buôn bán ngày đầu tiên. Bộ phương bỗng nhiên có chút chờ mong. Phải chăng có thể đạt tới hệ thống nói tới 1.000 người lần buôn bán lưu lượng. Loại này khiêu chiến. Nhượng bộ phương cảm thấy có chút tiểu kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.